kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Ánh Mặt Trời Đại Đạo Tiểu Khu Bí Mật 6 chương. Cái kia tiểu cô nương, nửa bước đỉnh cấp hồng y, cẩn thận một chút, rất quỷ dị. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Cực Ác Tô Đại Nhiên bả vai, lui về sau một bước. Cực Ác Tô Đại Nhiên gật đầu, đi nhanh sau rơi tiến nhập 271. Trong giây lát đó, bên trong sát khí ngập trời, vô số hắc ảnh thiểm thước, đồng thời tràn đầy kinh khủng tiếng thét chói tai. Đại khái sau 3 phút, Cực Ác Tô Đại Nhiên bay ra, nặng nề đập ở trên vách tường, mân côi mạnh như vậy. Tô Đại Nhiên đều sửng sốt một chút, Cực Ác Tô Đại Nhiên hơi chút có chút ngượng ngùng. Rõ ràng đè ép đối phương nửa cái đẳng cấp, kết quả bị bức lui, mới vừa là ngoài ý muốn. Năng lực của nàng rất quỷ dị, có điểm giống quỷ vực, lại không hoàn toàn đúng quỷ vực. Bất quá, ta đã hiểu năng lực của nàng, lần này không thành vấn đề. Dứt lời, Cực Ác Tô Đại Nhiên đứng lên, bẻ bẻ cổ, đem hồng y bên trên nằm mao nhung món đồ chơi vỗ xuống. Sau đó lại vọt vào, lần này động tĩnh mãnh liệt hơn. Sát khí hầu như đã ngưng thật, bên trong gian phòng cũng bắt đầu ra bên ngoài thấm máu đen. Có điểm giống quỷ vực quỷ năng lực. Tô Đại Nhiên suy tính mới vừa Cực Ác Tô Đại Nhiên lời nói. 260, một cái nửa bước đỉnh cấp hồng y, lại có quỷ dị như vậy quỷ năng lực, thậm chí có thể bước lui đỉnh cấp áo đỏ Cực Ác Tô Đại Nhiên. Kỳ thực ảnh quỷ cái bóng không gian cũng có chút giống như quỷ vực. Tô Đại Nhiên nghĩ tới ảnh quỷ. Ảnh quỷ tuy là chỉ có phổ thông áo đỏ thực lực, lại có thể cho đỉnh cấp hồng y tạo thành phiền phức. Cái này liền phi thường đáng sợ. Xem ra, ảnh quỷ coi như là kinh dị trò chơi thế giới thiên chi kiêu tử. Nếu như trưởng thành đến đỉnh cấp hồng y, nói không chừng có thể đối kháng bán hung. Còn có ta bách quỷ vực, cũng có chút giống như quỷ vực. Tô Đại Nhiên cho rằng, quỷ năng lực từ vừa mới bắt đầu liền tiếp cận quỷ vực quỷ, là phi thường có thể tấn cấp bán hung hoặc là đại hung. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ ba quỷ không đề cập tới, bởi vì các nàng đã là đỉnh cấp hồng y, người quỷ năng lực đã bắt đầu diễn sinh, có quỷ vực hình thức ban đầu, chỉ cần cho các nàng thời gian. Đại hung không phải là mộng, đại khái 7-8 phút phía sau. Gian phòng thay đổi an tĩnh lại. Tô Đại Nhiên cũng biết Cực Ác Tô Đại Nhiên làm xong mân côi. Vì vậy, hắn cũng tiến vào phòng. Đi vào, đầy đất phá toái mao nhung món đồ chơi ngâm ở hắc thủy trung, bốn phía tường hầu như đánh xuyên qua. Cực Ác Tô Đại Nhiên dẫn theo không nhúc nhích mân côi, nụ cười không ở, mở ra khoa trương trí cực miệng máu. Xem cái bộ dáng này, hắn là nghĩ nuốt trọn mân côi, miệng dưới lưu quỷ. Tô Đại Nhiên vội vàng hô, hắn cũng không thiếu vấn đề muốn hỏi mân côi đâu. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhất tề dùng mình một cái, ngọa táo. Cực Ác Đại Nhiên ca mới vừa chuẩn bị hiện trường biểu diễn nuốt sống tiểu cô nương sao? Cái này phong cách vẽ thay đổi cũng quá nhanh a, ta có chút không chịu nổi. Ta nhớ được phía trước Đại Nhiên ca nói, tại kinh dị trò chơi thế giới, quỷ ăn quỷ là rất bình thường. Song, ta hiện tại cảm giác Cực Ác Đại Nhiên ca ấm áp nụ cười, có điểm dọa người, ta đã không cách nào nhìn thẳng. Cái này không phải Ánh Mặt Trời Đại Nam Hài, đây hoàn toàn chính là nhiệt độ cao phóng xạ Đại Nam Hài a. Nếu như Đại Nhiên ca muộn tiến đến một bước, Cực Ác Đại Nhiên ca liền đem mân côi ăn. Một màn này, hoàn toàn chính xác có điểm kinh tâm động phách, sợ khán giả trái tim nhỏ phát thông nhảy loạn. Mấu chốt là họa phong thay đổi quá nhanh, rõ ràng ấm áp tràng diện, đột nhiên biến thành kinh dị gió. Kết quả là, Tô Đại Nhiên cùng Cực Ác Tô Đại Nhiên cùng lắm liệt liệt ngồi ở trên ghế salon bị đánh hư nhược. Mân côi ngoan ngoãn quỳ xuống mặt, một cử động cũng không dám. Tô Đại Nhiên còn tốt, tuy là rất hung tàn, nhãn thần rất lạnh, nhưng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Mà đổi thành một vị ấm áp nhãn thần, phảng phất thấy được một khối mỹ vị bánh kem, thỉnh thoảng liếm liếm môi. Ta hỏi ngươi đáp, Dám nói sao? Ta để hắn ăn ngươi. Tô Đại Nhiên hung hãn nói. Mân Côi cực kỳ giảo hoạt, gian trá, âm hiểm, không có cực ác. Tô Đại Nhiên kinh sợ. Lời nàng nói thật vẫn không thể tin được. Mân Côi liền vội vàng gật đầu, vẻ mặt sợ hãi. Những thứ này Mao Nhung món đồ chơi là tình huống gì? Một phần là tự ta tìm người chơi, một phần là lầu trưởng tặng cho ta lễ vật. Đại bộ phận đều là mất tích lão nghiệp chủ. Tô Đại Nhiên tiếp tục hỏi, lão nghiệp chủ, ta nhớ được ban đầu một. Không, ở nhà nghiệp chủ mới có thể mất tích. Mân Côi yếu ớt nói ra, đó chỉ là một lý do. Xem ra, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu nghiệp chủ, thỉnh thoảng biết mất tích, sau đó sẽ xuất hiện mới nghiệp chủ. Không ít mất tích nghiệp chủ, biến thành Mân Côi Mao Nhung món đồ chơi. Cái tiểu khu này quả thật là quá nguy hiểm. Thành tựu chuyên tâm muốn thành lập cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu Tô Đại Nhiên. Chuyện như vậy chính là hắn đi tới trên đường chướng ngại lớn nhất. Luyện ngục trong thang lầu là tình huống gì? Đó là thiện ác thông đạo. Nguyên lai luyện ngục trong thang lầu có tên của mình, gọi là thiện ác thông đạo. Tên rất thích hợp. Bên trên thông thiện khu, dưới liền ác khu, thiện ác thông đạo là chuyện gì xảy ra? Mân Côi lắc đầu, biểu thị chính mình thực sự không biết. Lầu trưởng tại sao muốn thường thường dằn vặt thượng tầng ngươi? Mân Côi lắc đầu biểu thị, nàng không có đi qua thượng tầng, hoàn toàn không biết thượng tầng là tình huống gì. Ai đưa ngươi vây ở 271 thất? Tô Đại Nhiên nhớ tới Mân Côi không dám rời đi 271 thất. Phía trước hắn cũng rất kỳ quái, hiện tại rốt cuộc có cơ hội hỏi một câu, là lầu trưởng, hắn vì sao đưa ngươi vây ở 271 thất? Mân Côi lắc đầu, biểu thị không biết, cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên có điểm đau đầu. Nàng biết đến đồ đạc quá ít, thực sự không cách nào dùng đã biết manh mối thôi chắc ánh mặt trời đại đạo tiểu khu cố sự tuyến. Nhưng, Tô Đại Nhiên tin tưởng Mân Côi không dám nói dối. Bất quá đã biết manh mối Tô Đại Nhiên có thể kết luận. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu là một cái đại hung quỷ vực. Có điểm giống Silent Hill. Hỏi xong sao? Bên cạnh cực ác Tô Đại Nhiên có điểm không kịp đợi. Trong miệng hắn đã phân bố rất lắm lời thủy. Nếu không phải Tô Đại Nhiên ở, hắn hận không thể một ngụm nuốt trọn Mân Côi. Chớ ăn ta, chớ ăn ta. Ngươi hỏi ta, ta đầy tất cả nói. Van cầu ngươi đừng ăn ta. Không ăn ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái siêu cấp lớn bí mật. Mân Côi thực sự khóc, ôm Tô Đại Nhiên chân, gào khóc không. Nàng cực sợ cực ác Tô Đại Nhiên. Cái gia hỏa này, động một chút là muốn ăn nàng. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, siêu cấp lớn bí mật. Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn sợ hãi Mân Côi. Nói thật, đối với hỏi gì cũng không biết Mân Côi, Tô Đại Nhiên cũng không phải là rất chờ mong của nàng đại bí mật. Bất quá, nàng nếu nói có bí mật, như vậy Tô Đại Nhiên nghe một chút lại ngại gì? Nếu là ngươi bí mật cũng khá lớn, ta hãy bỏ qua ngươi. Nghe đến đó, Mân Côi vội vàng gật đầu, xoa xoa nước mắt, kỳ thực chúng ta đều là thức ăn của nó. Chỉ cần thực lực đạt đến đỉnh cấp hồng y phía sau, sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ lầu trưởng, ai cũng không dám tấn cấp đỉnh cấp hồng y. Kỳ thực ta đã sớm có thể tấn cấp đỉnh cấp hồng y, thế nhưng vẫn luôn nhịn được. Mân Côi sợ Tô Đại Nhiên không tin, ôm tới thật nhiều Mao Nhung món đồ chơi đem tách ra phía sau. Bên trong cư nhiên cất giấu thật nhiều cánh tay. Những thứ này đều là của ta cánh tay. Mỗi lần ta nhanh tấn cấp đỉnh cấp hồng y phía sau, ta sẽ bẻ rơi cánh tay của ta, đưa chúng nó giấu ở Mao Nhung trong món đồ chơi mặt. Chuyện này, liền lầu trưởng đều không biết. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại mấy chục con Mao Nhung món đồ chơi. Nội bộ đều chứa Mân Côi tự đoạn cánh tay. Rốt cuộc là bực nào tồn tại. Sợ Mân Côi thà rằng tự đoạn cánh tay, tự hủy tương lai, cũng không muốn tấn cấp đỉnh cấp hồng y. Là ai coi các ngươi là thức ăn? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Mân Côi vẻ mặt sợ hãi nói ra, ta không biết, cực kỳ lâu phía trước, cách vách đại tỷ tỷ tấn cấp đỉnh cấp hồng y phía sau, sẽ ở đó thiên ban đêm, ta nghe đến rồi đáng sợ tiếng nhai, Sau đó, ta liền lại cũng chưa từng thấy qua Cách Vách đại tỷ tỷ. Nói đến đây, Mân Côi sợ hãi đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt. Tô Đại Nhiên nhìn cực ác Tô Đại Nhiên. Thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh cấp Hồng Y. Lúc này cực ác Tô Đại Nhiên tình cảnh hẳn là vô cùng nguy hiểm. Mân Côi cái này không? 9 cái đại bí mật là thật kinh động Tô Đại Nhiên. Hắn hiện tại có thể nếm thử ghép lại một cái liên quan tới ánh mặt trời đại đạo tiểu khu cố. Sự tiến ánh mặt trời đại đạo tiểu khu là một cái đại hung quỷ vực. Nó đem ánh mặt trời đại đạo tiểu khu chia làm trên dưới tầng, thượng tầng làm thiện khu, hạ tầng làm ác khu. Thiện khu là hạt giống, ác khu là kết quả, cũng có thể xưng là một ít tồn tại nuôi dưỡng khu. Làm nuôi dưỡng khu quỷ đạt đến đỉnh cấp Hồng Y phía sau, sẽ có một ít những thứ không biết ăn tươi bọn họ. Thượng tầng Mân Côi vì sao bị lầu trưởng thường thường hành hạ? Tô Đại Nhiên cũng có một cái đại khái suy đoán. Có thể là hạ tầng cực ác Mân Côi chậm chạp không cách nào tấn cấp đỉnh cấp Hồng Y, nàng hẳn là thuộc về phi thường mỹ vị thức ăn. Một cái không biết tồn tại rất gấp. Vì vậy liền thúc giục số 2 lầu lầu trưởng. Vì vậy số 2 lầu lầu trưởng liền thường thường đi dằn vặt thượng tầng Mân Côi. Thượng tầng Mân Côi càng can đảm tiểu nhuyễn yếu, hạ tầng cực ác Mân Côi lại càng khủng bố càng cường đại. Lầu trưởng hoàn toàn có thể xưng là nuôi dưỡng viên. Bọn họ dùng đỉnh cấp Hồng Y nuôi dưỡng nào đó không biết tồn tại. Đáng sợ tột cùng. 6 chương dâng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.